Bạch tử tái sinh, chương 151, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa chỉ IP này. Bạch tử rất quen thuộc. Đây là nơi mà cô ta quen thuộc nhất, nhà họ Trầm. Hóa ra, Thanh Thanh nho xanh, đối diện chính là Trầm Thanh Thanh. Bạch tử tựa vào ghế, cười nhẹ, Trầm Thanh Thanh à, cô nói xem chúng ta có duyên đến thế nào. Chúng ta đã định là kẻ thù khó mà phân ly trong kiếp này. Vì đã biết được thân phận của Trầm Thanh Thanh, Bạch tử lập tức gửi địa chỉ IP mà cô ta đã tìm được. Trầm Thanh Thanh nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua mà Six vẫn chưa xuất hiện, còn tưởng người này cũng là một con rùa rụt đầu. Không ngờ, đột nhiên khung trò chuyện bật lên, cô ta mở ra xem. Chỉ thấy địa chỉ của mình hiện lên trên màn hình. Trầm Thanh Thanh ngẩn ra, rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Six lại có chút bản lĩnh, vì đối phương đã tìm được IP của cô. Trầm Thanh Thanh có thể yên tâm về kỹ năng của người này rồi. Cô ta liền gửi số liên lạc của mình đi. Cậu liên hệ với tôi trước, sau đó còn nhiều chuyện khác, chúng ta lại liên lạc. Trầm Thanh Thanh đã gửi số WeChat của mình. Bạch tử lập tức đăng ký một tài khoản phụ, thêm WeChat của cô ta. Sau khi kết bạn thành công, Bạch tử phát hiện tài khoản của mình có thêm một khoản tiền thù lao. Vừa tắt máy tính, cô đã nghe thấy một số tiếng động ngoài kia. Phòng ngủ của Bạch tử đối diện với phòng của Bạch Vân Thâm. Cô luôn để cửa phòng mình mở, vì vậy có gì động ở hành lang, Bạch tử có thể nghe thấy ngay lập tức. Cô vội vã ra khỏi phòng, phát hiện ra, hóa ra cửa sổ cuối hành lang bị gió thổi mở. Cô đi đến đóng cửa sổ lại, khi chuẩn bị quay lại phòng, cô đi qua phòng của Bạch Vân Thâm và nghe thấy một số âm thanh lạ. Bạch tử dừng lại một chút, quay đầu nhìn vào phòng của Bạch Vân Thâm, cô nghe thấy trong phòng có âm thanh rất rõ ràng của dòng nước. Còn có cả tiếng hát. Sau khi xác nhận âm thanh xuất phát từ trong phòng, cô tiến lên gõ cửa và nói, anh làm gì vậy? Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn. Không có trả lời từ bên trong, Bạch tử cảm thấy có linh cảm không tốt, lại gõ cửa lần nữa và nói, anh, em mở cửa đây, vẫn không có tiếng đáp lại. Bạch tử liền đặt tay lên nắm cửa, trực tiếp mở cửa ra. Khi bước vào, cô mới phát hiện ra sàn gỗ trong phòng đầy vết nước. Nhìn theo hướng vết nước, hóa ra là từ phòng tắm chảy ra. Bạch tử bước nhanh đến cửa phòng tắm và gõ cửa rất gấp. Anh làm sao vậy? Không phải đã nói là không uống nước đó sao? Không lẽ Lương Văn Thư lại có mánh khóe gì khác? Trong phòng tắm, Tề Hàn nghe thấy tiếng của Bạch tử, đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm, rồi ho nhẹ, nói, anh Vân Thâm không có ở đây. Khi tiếng của Tề Hàn truyền ra từ trong phòng tắm, Bạch tử ngớ ra, Tề Hàn, sao lại là anh, đây chẳng phải phòng của anh trai em sao? Không thể nào, Tề Hàn và anh trai. Khi Bạch tử đang rối bời, tiếng Tề Hàn lại vang lên từ trong phòng tắm. Hôm nay anh đổi phòng với anh ấy. Tại sao? Tề Hàn nhắm mắt lại, dựa vào gối bồn tắm. Cái ấm nước đó, chẳng phải em lo nó có vấn đề sao? Bạch tử nhíu mày, anh sao biết được? Anh không uống cái ấm nước đó đấy chứ? Ừ, trước khi người giúp việc mang ấm nước vào phòng, Tề Hàn đã đang nói chuyện trong phòng của Bạch Vân Thâm. Chủ yếu là truyền đạt cho anh một số thông tin liên quan đến dự án ở khu trung tâm thành phố. Người giúp việc mang ấm nước vào, rót cho Tề Hàn một ly nước, anh uống luôn. Kết quả là Bạch tử xông vào, đổ hết ấm nước đó đi. Tề Hàn đoán rằng nước này có vấn đề, nhưng lúc này đã muộn. Anh liền đề nghị đổi phòng với Bạch Vân Thâm để ngủ. Anh lấy lý do là nệm quá mềm, không ngủ được. Bạch Vân Thâm không suy nghĩ nhiều nên đã đồng ý. Sau khi nghe xong câu chuyện, Bạch tử vô cùng ngạc nhiên. Anh uống nước đó rồi, sao không nói sớm? Bây giờ cảm thấy thế nào? Không sao, Tề Hàn trả lời với giọng lạnh lùng. Bạch Tử cúi mắt, đại khái đoán được trong nước có gì mà Lương Văn Thư đã bỏ vào. Nhìn nước trên sàn, Bạch Tử quay người, tìm một chiếc khăn tắm trong tủ góc gần đó, ném xuống đất để thấm nước. Rồi cô đi đến cửa phòng tắm, nói, nếu không ổn, em gọi người đến giúp. Lương Văn Thư tìm được thuốc ở đảo, chỉ là thuốc kích thích, có tác dụng như thuốc bổ thận, giúp tăng cường sinh lý. Thuốc này không quá mạnh, chỉ cần Tề Hàn kiểm soát suy nghĩ của mình, đừng nghĩ lung tung và giảm nhiệt độ cơ thể thì sẽ không đến mức mất kiểm soát. Vì vậy, Tề Hàn thở dài, nói, không cần đâu, anh không sao, em về đi. Bạch Tử mím môi, rồi quay người rời khỏi phòng. Khi nghe thấy tiếng cửa ngoài đóng lại, Tề Hàn tưởng Bạch Tử đã đi rồi. Thở phào, dựa vào bồn tắm từ từ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn nóng trong lòng. Nhưng không lâu sau, anh lại nghe thấy tiếng cửa mở. Em lại quay lại làm gì? Hóa ra là Bạch Tử mang một chiếc ghế qua, còn đem theo bộ sạc điện thoại. Anh đang nằm trong bồn tắm, nếu ngủ quên mà bị nghẹt thở thì sao? Em ở đây canh cho anh phòng khi có chuyện gì xảy ra. Nếu Tề Hàn mất ý thức trong bồn tắm, anh sẽ bị nước trùm lên đầu và chết ngạt. Tề Hàn mặt tối sầm lại. Không cần, anh tự biết chừng mực. Anh không phải đồ ngốc. Nếu thuốc có tác dụng mạnh, anh đã gọi bác sĩ tiêm thuốc từ lâu rồi. Bạch Tử nói, anh ngại hà, vậy để em gọi Bạch chú qua trông chừng anh nhé. Vì nước vẫn chảy ra, không an toàn lắm, gọi Bạch chú đến ư, vậy thì sáng hôm sau ai cũng sẽ biết chuyện này mất. Tùy em, rồi hai người không nói gì nữa. Bạch Tử mở điện thoại tìm lại bộ phim ma mà cô định xem lúc ăn bánh kem. Tiếp tục xem một cách hứng thú. Vì cô mở âm thanh khá lớn, nên Tề Hàn ở trong phòng tắm cũng có thể nghe thấy hiệu ứng âm thanh kinh dị trong phim. Điều này khiến anh dù có muốn ngủ cũng không thể chợp mắt. Còn ở phía bên kia, Lương Văn Thư thấy thời gian đã đến, liền lén lút ra khỏi phòng, chuẩn bị lên tầng trên đến phòng Bạch Vân Thâm. Không ngờ, khi cô vừa lên lầu, đột nhiên có một bóng đen bay qua. Lương Văn Thư bị giật mình, suýt nữa thì la lên. Cô dụi mắt rồi tiếp tục đi lên. Khi rẽ ở góc hành lang, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, như thể có ai đó đang nhìn mình. Lương Văn Thư từ từ quay lại và thấy dưới ánh đèn mờ của hành lang, một con chim ưng đang đứng trên lan can tầng 2. Ánh mắt của con chim ưng sắc lạnh như dao, nhìn chằm chằm vào cô, vô cùng đáng sợ. Và ngay lúc đó, từ phòng phía trước lại vang lên tiếng mơ hồ, giống như âm thanh trong phim ma. Lần này, Lương Văn Thư thật sự bị dọa cho một phen, không cẩn thận trượt chân và ngã xuống cầu thang ở góc. Bịch bịch bịch, cô ngã rất mạnh. Người giúp việc trực đêm cầm đèn pin đi đến kiểm tra. Cách chương